bữa này có thể thỏa sức mở rộng khẩu vị ăn uống. Đến cuối cùng mọi người đem Trung Hồng cùng Phạm Nhất Phượng chuốc đến say mềm mới bằng lòng bỏ qua. Tống lão gia cũng cáo biệt các huynh đệ. Kêu gọi người nhà chạy về Mai Trang, về đến Mai Viên Sơn Trang, chỉ còn lại người một nhà, đều là chỗ thân tín có thể tin tưởng được. Lúc này Dương Kế Nghiệp mới tiến lên bên tai Tống Khuyết nói nhỏ: thiếu gia, Nguyễn công tử dặn chúng ta gửi đến ngài lời vấn an. Hắn đối với Liệt Hòa Tử cùng Long Huyết Tử cực kỳ hứng thú, nhờ ngài lần sau thuyền hàng tiến đến thì mang cho hắn nhiều một chút. Còn nữa, Nguyễn công tử đối với Đỗ Như Hối một việc tỏ ra rất áy náy, hắn dặn ta phải tận tay gửi đến ngài một thứ. Lão Dương nói đồng thời từ trong ngực áo móc ra một hộp ngọc bé bằng quả quýt đưa sang, đưa tay nhận lấy cái này hộp ngọc mở ra. Bên trong là 10 hạt màu trắng to bằng hạt gạo. Tống Khuyết hiếu kỳ, đây là thứ gì? Thiếu gia cẩn thận, nó là trứng của thất vĩ ngô không? Chính là trong tay Thiên Độc Tông tông chủ mấy loại cổ độc tối cường một trong, loại này ngô không quá mức quý hiếm. Không thể tìm đủ một cặp nên những trứng này đều là trứng chết, không thể ấp, nhưng trong nó lại chứa độc tố. Một loại có thể độc chết nhất lưu cao thủ kiến huyết phong hầu kịch độc trải qua người gia công. Những hạt trứng nhỏ này chỉ cần thả vào trong nước tức tan, không màu không mùi cực kỳ khó phát hiện, độc tính của nó vô cùng mãnh liệt. Người chỉ cần ăn vào lập tức chết, dù là chân khí cảnh cao thủ cũng rất khó gắng gượng chống đỡ qua được một khắc chung. Nguyễn công tử đem nó tặng ngài xem như bồi lỗi, ôi miêu y, đang định đưa tay sờ thử một cái Tống gia cũng hết hồn. Độc tính phát tác nhanh như vậy hắn cũng không dám lấy thân ra thử nha, xem ra Nguyễn Tuấn Huy đối với người nào đó thù hận rất sâu. Muốn mượn tay mình đem địch nhân chặt, hớn hở đem cái này hộp ngọc ẩn giấu thu vào trong không gian. Vốn lấy giúp người làm niềm vui Tống thiện nhân tự nhiên vui vẻ đón nhận cái này trọng trách rồi, có người sẽ có lộc để ăn, cách chương.